Tử Linh cô nương cũng không có thực sự ra tay mà, tại hạ cũng ghi tạc trong lòng. Hàng Lập khoát tay, tựa hồ không để ý nói. Nếu Hàng huynh đã biết tiểu nữ có nỗi khổ trong lòng, Tử Linh sẽ không nói thêm gì nữa. Không biết bây giờ Tử Linh có thể đi cùng đạo hữu một đoạn không vậy? Thấy Hàng Lập không có ý tức giận, Tử Linh thần trí buông lỏng, lập tức cười hỏi. Đương nhiên là được rồi, mới chỉ đi qua được nửa đường sương mù mà thôi, còn một đoạn nữa, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ mất đó. Hàng Lập đánh giá một chút rồi bình tĩnh nói. Một khi Tử Linh đạo hữu cũng đến nơi này rồi thì cùng nhau đi, sương mù này chỉ còn một nửa thôi, hai chúng ta cũng không có ý kiến gì đâu. Đa tạ Hàng huynh. Tử Linh mỉm cười, đôi mắt sáng vô cùng kiều diễm. Sau đó không lâu, bóng ba người biến mất trong sương, để lại thi thể lạnh giá của Ôn Thiên Nhân. Cùng lúc đó, trong một thạch động thuộc Âm Minh, một màn vô cùng quỷ dị đang phát sinh. Một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp ngồi dưới đất, đối diện là một đoàn hắc khí bao phủ một thân ảnh, cũng đang khoanh chân ngồi, mặc dù mơ hồ nhưng đó cũng là một nữ nhân trẻ tuổi. Sư muội, muội quyết tâm cùng ta tu luyện Âm Dương Luân Hồi Quyết sao? Đây không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu đó. Giọng nữ nhân xa xa truyền đến. Nghi sư tỷ người cũng biết đó, muội bởi vì thi chuyển hoàng hồn thuật nên kim đan đã dở rồi, xem ra không còn cách nào mà tu luyện nữa. Hơn nữa cũng không ngờ là nỗ lực như vậy cho sư tỷ hoàng hồn lại không ngờ lại đụng quỷ dụ này, khiến cho hoàng hồn thuật mới tiến hành một nửa liền bị cắt đứt. Kết quả là hồn của sư tỷ động lại không ít, nhưng vĩnh viễn không thể trở lại thân thể. May mà họa gắn liền với phúc, nơi này âm khí nồng đậm, đối với quỷ thuật mà sư tỷ tu luyện có tác dụng vô cùng lớn, mà Âm Dương Luân Hồi thuật này lại cần hai người cùng luyện. Lấy âm minh khí nơi này chẳng những có thể khiến cho sư tỷ tăng tốc độ tu luyện, mà muội cũng có thể trở lại kết đan kỳ lần nữa, thậm chí còn có thể ngưng kết nguyên anh. Cô gái xinh đẹp vô cùng thu hút này đúng là Nguyên Dao, nàng bình tĩnh nói. Một khi đã thế thì tỷ cũng không khuyên muội nữa, nhưng mà sư tỷ cũng phải nhắc nhở sư muội, công pháp này cho quỷ cùng người tu luyện chung, mặc dù có thể mượn âm khí nơi này tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu công pháp đại thành, muội cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ đâu, cũng không còn tư cách tiến vào luân hồi. Muội nên xem xét lại lần nữa, nếu không thì Thanh Dương Môn khi đã biết công pháp này thì đã tu luyện từ lâu rồi. Bên trong hắc khí, cô gái bất đắc dĩ nói thêm hai câu. Sư tỷ không cần nói nữa đâu, lòng muội đã định rồi, sẽ không hối hận. Nguyên Dao khuôn mặt dứt khoát. Được rồi, một khi sư muội đã không sợ nguy hại, sư tỷ cũng lại càng không sợ, chúng ta cùng tu luyện Âm Dương Luân Hồi Quyết đi. Một tiếng thở dài lo lắng từ trong hắc khí truyền tới, sau đó Nguyên Lệ đã hóa thành quỷ ảnh, vươn hai tay bao phủ đầy hắc khí ra. Nguyên Dao thấy như vậy cũng không hề do dự, vươn tay ra nhẹ nhàng áp vào, bắt đầu tiến vào tu luyện. Gần đỉnh của Bảo Phong Sơn là một khối cự nham bằng phẳng, có một con khỉ màu bạc cao hơn 10 trượng, hai tay đấm ngực nhìn trời gào rít. Bên dưới thân ảnh cao lớn đó chính là nhóm người của Hàng Lập. Hàng Lập nghiêm trọng nhìn trời không nói, hai cô gái thì khuôn mặt tái nhợt, lộ ra vẻ kinh hoảng. Có hơn 1000 các loại âm thú đang xoay quanh bay múa trên bầu trời phía trên cự nham. To thì khoảng 5-60 trượng, nhỏ thì hơn một thước, không con nào là không có bộ dáng vô cùng dữ tợn. Đó là những âm thú phi hành, tựa như là sợ hãi đầy hồn thú hóa thân thành vượng khổng lồ, nhất thời không dám tiến xuống, nhưng cũng không có rời đi, cứ như vậy dùng dằn tại nơi này. Hàng Lập trong lòng cảm thấy không thoải mái, bởi vì trong mắt tham lam của nhóm âm thú này thì sự nhẫn nại của chúng nó đang suy giảm dần, nếu đến lúc mà không chịu được nữa thì nhất định sẽ lao xuống. Hàng Lập trong lòng mắng to cái tên vừa già vừa béo kia cung cấp thông tin tầm bậy tầm bạ. Ngoài việc nhắc đến trên Bạo Phong Sơn có phi hành âm thú, nhưng lại không hề nói đến bọn chúng có nhiều như vậy. Không hiểu là cố ý giấu giếm hay là thực sự không biết nữa. Mấy người bọn họ vừa mới đi qua sương mù vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một phen, không ngờ lại ngay lập tức bị âm thú phi hành phát hiện bao vây tại khu vực này. Hắn không còn cách nào là phải thả đề hồn thú ra, huyễn hóa ra bộ dáng con khỉ khổng lồ này. Đối với năng lực khắc chế âm thú của đề hồn thú, hắn tất nhiên là tin tưởng 10 phần. Nhưng mà âm thú trên trời quả là quá nhiều, hắn không thể chắc chắn là đề hồn thú có thể một hơi đối phó với nhiều như vậy hay không, tâm lý có chút căng thẳng. Nhưng đã đến nước này rồi, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng thôi. Nghĩ như vậy, Hàng Lập quay mặt nhìn Mai Ngưng cùng với Tử Linh nói nhỏ vài tiếng, sau đó móc từ trong áo ra một con ngựa nhỏ cùng một chiếc thuẫn làm bằng da thú, phân biệt đưa cho hai người. Còn hắn thì hai ống tay áo rung lên, sau đó một trận đinh đinh đang đang vang lên, 10 thanh tiểu kiếm rơi đầy mặt đất. Mỗi một thanh tiểu kiếm đều có sợi gân thú nối với ngón tay của Hàng Lập thẳng băng như nhau, nhưng mà chuyện Hàng Lập thao túng cả 10 thanh thì trước đây chưa từng làm thử. Ngay khi Hàng Lập chuẩn bị xong thì trên trời âm thú cũng đã hết nhẫn nại. Một con âm thú hình thể vô cùng lớn có ba chân rít lên một tiếng, hơn 10 âm thú gần mấy người Hàng Lập hai cánh xòe ra mà đáp xuống, không để ý đến uy áp của đệ hồn thú. Đại chiến rốt cuộc cũng bắt đầu.

biển gì sao lại ít cá như vậy chứ? Thoạt nhìn cũng là loài vô cùng hung mãnh nhưng hoàn toàn không có yêu thú luôn. Tử Linh cũng dùng thần thức dò xét, đôi mắt xinh đẹp mở to. Chờ một chút. Hàn Lập hít sâu một hơi nói, bắn ra mấy thanh trường kiếm màu xanh, quang mang xuất hiện bắn nhanh vào lòng biển sâu. Một lát sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô gái, thi thể của một con thủy quái từ đáy biển bay lên. Trước mắt hải thú dài chừng 3-4 trượng, lân giáp màu xanh, răng nanh thật nhỏ, một đôi mắt cực đại, thoạt nhìn phi thường hung ác. Gây cho người chú ý nhất là dưới tay sinh ra một đôi gấp khúc tiêm giác cốt thú, có vẻ càng thêm dữ tợn. Hàn Lập dừng thân hình lại, cúi đầu cẩn thận đánh giá thân thể của hải thú. Đột nhiên thanh quang chợt lóe, một đạo kiếm quang bắn ra chém xuống phần eo hải thú, nhất thời thân thể một phân thành hai. Sau một chiêu của Hàn Lập, một đoàn hắc mang mơ hồ bay đến tay của Hàn Lập. Hắn không chút do dự, đem phóng tới mũi ngửi nhẹ một chút. Một cổ mùi kỳ lạ cây độc truyền đến cái hơi thở, đồng thời pha lẫn một chút hương thơm nhàn nhạt. Quả nhiên là hình nha thú. Hàn Lập đem đống đồ vật đó tiện tay ném đi, mặt lộ một tia cổ quái thì thào nói. Hình nha thú. Tử Linh nghe vậy không khỏi rùng mình, cùng Mai Ngưng liếc mắt nhìn nhau. Cặp mắt hai người đều lộ ra tia nghi hoặc, các nàng đều là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hai người đương nhiên là không biết hải thú này rồi, chúng nó là một loại hải thú kỳ lạ ở nơi này, nhưng loạn tinh hải thì không có. Hàn Lập tựa hồ nhìn ra hai người đang kinh ngạc, lãnh đạm cười rồi giải thích nói. Nghe khẩu khí của Hàn huynh thì nơi này chẳng lẽ không phải là loạn tinh hải sao? Tử Linh mày xinh nhíu lại, có chút ngập ngừng hỏi. Không sai, nơi này xác thực không phải là loạn tinh hải. Ta mặc dù chưa có đi qua vùng biển này, nhưng là lại nghe người ta nói qua. Nếu là ta đoán không sai, nơi này nên là vô biên hải mới đúng. Hàn Lập nhìn quanh một chút mặt biển ngoài khơi, gật đầu cười khổ rồi nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, im lặng không nói, tựa hồ hồi tưởng lại những sự tình đã qua. Vô biên hải, tên này các nàng cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Hàn huynh tựa hồ đối với biển cả có nhận thức nhất định, không biết có thể cấp cho tỷ muội chúng ta một chút tin tức về nơi này. Tử Linh trầm ngâm trong chốc lát, mỉm cười dịu dàng hỏi. Đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Hàn Lập thu hồi tâm tình, thông dong gật đầu đáp. Vô biên hải thực ra là tên mà người Thiên Nam gọi biển này, bởi vì cái biển này cơ hồ không ai có thể dò xét hết giới hạn của nó. Hàn Lập từ tốn đem sự tình liên quan đến vô biên hải nhất nhất nói ra, kỳ thật cẩn thận dị thường, đồng thời thầm nghĩ một chút vấn đề vẫn nằm sâu trong đáy lòng bấy lâu nay. Theo như lời của Hàn huynh, vô biên hải hẳn là ở phía bắc của Thiên Nam, hơn nữa biển này chẳng những ngư hà rất ít mà ngay cả hải đảo cũng không nhiều. Tử Linh kinh ngạc hỏi. Không sai, nhưng không phải là không có đảo nhỏ, căn bản là không cách nào xác định cụ thể vị trí của chúng ta bây giờ, lại càng không biết cách Thiên Nam lục địa đó rốt cuộc có xa lắm hay không nữa. Hàn Lập vân về cái mũi, bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, nhị nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà kệ nói như thế nào, chúng ta trong cái khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lo thiếu linh thạch đâu, chỉ cần tận lực bay về hướng nam, hy vọng sẽ không cách lục địa quá xa. Hàn Lập sau khi ngẫm lại, quyết đoán nói. Cũng chỉ có như thế, hy vọng có thể các nhân thiên tướng. Tử Linh khuôn mặt khiết ngọc lộ ra một tia bất đắc dĩ ra vẻ đồng ý nói, Mai Ngưng tự nhiên lại càng không có ý kiến gì. Vì vậy sau khi ba người phân biệt rõ ràng phương hướng, lúc này hướng về phía nam mà phi động đi. Vài ngày sau, Mai Ngưng cùng Tử Linh hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Hàn Lập. Bởi vì đoạn đường trên xác thực như Hàn Lập nói như vậy, căn bản không có bất cứ đảo nhỏ xuất hiện, trong biển thì luôn có bộ dáng trầm lắng tử khí ở khắp nơi. Trừ vài loại thú biển hung mãnh ra một chút thì không nhìn thấy một con yêu thú nào. Điều này làm cho nhị nữ lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi kỳ quái. Không biết có phải là bởi vì cùng chung hoạn nạn, ba người trong lúc ở chung thì phi thường hòa hợp, dọc theo đường đi nói cười một chút, mà Hàn Lập đối mặt với hai vị gia nhân xinh đẹp như hoa này có khi cũng cảm thấy động tâm. Bất quá sau khi đến vô biên hải, hắn trong đầu cũng bắt đầu hiện lên hình ảnh của một băng sương nữ tử. Nam Cung Uyển, không biết nữ tử Yểm Nguyệt Tông từng có duyên cùng hắn hợp thể rốt cuộc đang như thế nào. Đối với nữ tử này, trong lòng hắn luôn có một loại tình cảm khó hiểu, không biết là lưu luyến si mê triều mến hay là tức giận, phản phất muôn vàng tư vị, hắn cũng không thể rõ ràng được. Cứ như vậy, ba người nhất nhất phi hành 3-4 tháng, rốt cuộc tại một ngày cũng thấy được một màu xanh biếc xa xa phía chân trời. Ba người dĩ nhiên là mừng rỡ, vốn sắp sửa buông xuống, nhất thời hưng phấn cực kỳ, hướng đại lục nhanh chóng mà phi động đi. Khê quốc, thuộc về phần đông bắc của Thiên Nam, diện tích Việt quốc có phần nhỏ hơn một chút, chỉ lớn bằng 2/3 mà thôi, nhưng lại bị chia làm 7 châu phủ. Trong đó Mẫn Châu chính là gần ngay cạnh vô biên hải, cũng là một châu lớn nhất trong 7 châu. Mà Phong Nhật Thành là Mẫn Châu chủ phủ, cũng là thành thị lớn nhất của Mẫn Châu. Hàn Lập hôm nay mang theo Mai Ngân cùng Tử Linh nhị nữ, hiện tại đang ở trong một tiểu lầu của một tòa thành nhỏ ven biển tại Mẫn Châu, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Hàng huynh, ta đang nghĩ ngươi như thế nào lại có thể nói được ngôn ngữ ở đây. Hóa ra ngươi xuất thân tại Thiên Nam, ngươi giấu giếm tỷ muội chúng ta thật là tốt đó. Tử Linh hờn dỗi liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái rồi nói. Trước đó không lâu, Hàng Lập hướng nhị nữ này nói đại khái xuất thân của mình, làm cho nhị nữ một trận kinh ngạc. Bất quá cũng may hai người lúc trước thấy Hàng Lập đối với Vô Biên Hải quen thuộc như thế thì tâm lý cũng đã đoán được một hai phần, nên trên mặt cũng không có xuất hiện sự quá ngạc nhiên. Chuyện này cũng có gì đâu, Hàng Mẫu chỉ là trong lúc vô ý chạy đến Loạn Tinh Hải, chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở về Thiên Nam rồi. Hàng Lập cười cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Đã như vậy thì Hàng Huynh sẽ là chủ nhân nơi đây, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hai tỷ muội chúng ta đó nha. Tử Linh hé miệng cười giỡn nói, giờ phút này nàng bởi vì sợ hãi dung nhan tuyệt sắc của mình gây nên phiền toái, đã khôi phục lại hình dáng thanh tú khi mới bắt đầu gặp Hàng Lập, nhưng khi nàng cười vẫn là vũ mỹ vô cùng. Lúc trước ta bị người ta đuổi giết đến Loạn Tinh Hải, sớm đã cùng sư môn mất đi liên lạc rồi, thì còn cái gì là địa chủ nữa chứ. Bất quá khôi ngọc giản ta chế tạo bên trong có ngôn ngữ cùng văn tự phiên dịch của Thiên Nam, vì vậy hiện tại nhất thời không thể quay trở lại Loạn Tinh Hải được, trước hết học cái này để về sau còn dùng. Hàng Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra hai gói ngọc giản trong suốt màu trắng đưa cho hai nàng. Đa tạ Hàng huynh. Tử Linh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau lại cười hì hì tạ ơn nói, đưa tay tiếp nhận ngọc giản. Mai Ngưng mặt cũng lộ ra một tia cảm kích, thấp giọng cảm ơn. Bất quá hai vị sau này có dự tính gì hay không vậy? Tại hạ thì chuẩn bị thám thính một chút, xem tin tức của 100 năm tại Thiên Nam rốt cuộc có những biến hóa gì. Bên cạnh đó thì một động phủ lập tức bế quan khổ tu, bởi vì tại hạ mơ hồ cảm giác được giống như tu vi đã đến kết đan hậu kỳ đỉnh rồi, tựa hồ chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Sau khi Hàng Lập nói xong, ngưng chén trà thơm nhẹ nhàng mân mân, bất động thanh sắc chú ý phản ứng của hai nàng. Ta kỳ thực thì mới kết đan không lâu, cảnh giới vẫn còn phải củng cố, cũng có ý định tìm một động phủ tu luyện một khoảng thời gian, còn Mai Ngưng muội muội có tính toán gì hay không? Tử Linh tự đánh giá một chút, sau đó thu ba lưu động nói: "Ta không biết nữa, ta hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ, lấy tư chất mà nói, hy vọng kết đan rất là xa vời, trừ phi có thể tìm được nghịch thiên linh đan diệu dược, nếu không chỉ có tìm một vị cao giai tu sĩ, ta làm thiếp thân người ta, có lẽ thông qua song tu thuật còn có chút hy vọng kết đan thành công." Mai Ngưng chần chờ một chút thì thào nói ra, làm cho Hàng Lập cùng Tử Linh giật mình. Làm thiếp thân cho người ta, vậy không phải là ủy khuất cho muội sao? Điều này làm sao mà được chứ? Tử Linh quay đầu phản đối nói. Hàng Lập nghe xong thì nhíu mày nhưng không có nói cái gì. Là địa vị thiếp thân cũng tốt hơn so với làm lưu đỉnh cho người khác. Dạng nhất gặp phải một kẻ cao giai tu sĩ tâm địa bất chính, đem Mai Ngưng muội muội làm lưu đỉnh luyện thuật thái bổ, cái này cũng không phải là sự tình không có khả năng, thật sự là rất không ổn thỏa. Mai Ngưng nghe xong lời này, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, im lặng không nói, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Nếu là muội muội muốn mượn song tu thuật á làm thiếp cho người ta, vậy cũng phải tìm một vị quen biết mới ổn thỏa đó. Giống như là người như Hàng huynh đây nè, ta cảm thấy huynh ấy là người phi thường đáng tin cậy, hẳn sẽ không làm cho muội ủy khuất đâu. Tử Linh thấy vẻ mặt của Mai Ngưng như vậy, còn người hơi chuyển, chợt nhớ tới cái gì đó, che miệng cười nói ra. Lời này làm cho Hàng Lập giật mình ngẩn ra, sau đó làm bộ như là không nghe thấy gì, sờ sờ cái mũi. Mà Mai Ngưng thì a một tiếng, vẻ mặt đỏ ửng, có vẻ diễm lệ mê người. Nhưng sau đó đầu lại cúi thấp xuống, tựa hồ không phản đối lời của Tử Linh nói. Dù sao Hàng Lập tu vi cao, đã kết đan hậu kỳ, cũng sắp chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Mà sau khi cùng chung hoạn nạn ở Âm Minh chi địa, tính tình của hắn nàng cũng mơ hồ có thể hiểu được, biết đối phương không phải là loại người bạo ngược âm độc. Kể từ đó, cho dù không có tư cách là làm bạn song tu của đối phương, nhưng làm thị thiếp của Hàng Lập nàng cũng đã hài lòng. Dù sao đi nữa, với tu vi của nữ tu, sớm muộn phải phụ thuộc vào một vị nam tu cường đại, nếu không tại tu tiên giới một bước cũng khó đi, một khi không cẩn thận liền bị người ta bắt mang đi, lần lượt chịu mọi loại khổ hạnh. Đặc biệt là sau khi huynh trưởng của nàng gặp nạn, nàng chỉ còn lại cô độc một mình, tự nhiên càng có thể xuất hiện cái loại tao ngộ đáng sợ này. Không khí trong gian phòng thông qua một câu nói của Tử Linh mà có chút ám muội dị thường. Hàng huynh à, huynh cảm giác đề nghị của tiểu muội như thế nào vậy? Dưới tư sắc bậc này của Mai Ngưng muội muội, làm thiếp thân của huynh đích xác là có thừa, việc tốt như thế này huynh sẽ không cự tuyệt chứ? Tử Linh thấy Hàng Lập không nói gì thêm, thản nhiên cười khẽ rồi truy hỏi. Hàng Lập lơ đãng nhíu mày, nhìn Mai Ngưng giai nhân nhu mì kiều diễm, nữ tử này mặt càng cúi thấp, mơ hồ lộ ra gáy trắng tuyết ngọc đang đỏ ửng cực kỳ động lòng người. Xem ra nữ tử này thực sự là cam chịu theo lời của Tử Linh nói. Lấy dùng nhàn nhân phẩm của Mai cô nương, đừng nói là làm thiếp thân của tại hạ, mà chính là làm song tu đạo lữ cấp cao cũng là mỹ sự cầu còn không được nữa kìa. Nhưng Hàng Mẫu cùng với tu sĩ bình thường khác không quá giống nhau. Bản thân ta từng lập chí qua, cuộc đời này toàn tâm toàn ý theo đuổi thành tiên chi đạo, trong lúc đó sẽ không dễ dàng tính đến chuyện nam nữ đâu.